Tận thế đàn thú, chương 106, ngoại truyện 6, phúc lợi của ta tu, 1. Góc truyện audio.com, thể loại, ngôn tình hiện đại. Kể từ sau khi tia chớp xuất viện, đám người Đích quyết định phân chia lại các phòng một chút. Phòng ngủ chính trên lầu 2 đương nhiên là của Lâm gia, 3 gian phòng khách chia ra cho Dương Kiện, Đích và Ngân Hổ ở, Cory và Tatu ở trên lầu 3. Tia chớp ở phòng khách lớn nhất trên lầu 1, còn Lanok thì để tiện cho việc chăm sóc tia chớp cho nên tạm thời ở cùng một phòng với anh. Đích và Dương Kiện không cho phép những thú thú và quân nhân khác chưa được Lâm gia thừa nhận vào ở, vì thế làm cho sói nhỏ Lier, anh em báo săn và Ken chỉ có thể bi thương ở tạm trong trại lính. Trước mắt trong tất cả đàn ông ở bên cạnh Lâm gia thì chỉ có Tatu là còn chưa được nếm mùi vị. Hạnh phúc nghe thấy ngay cả Cory cũng đã. Ấy ấy, với Lâm gia anh đã vốn hơi chua xót, giờ lại càng kích động cho là ngày mai nhất định đến phiên mình. Dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY đôn nào biết vừa rạng sáng ngày hôm sau Lâm gia lại bị Lộ Vi Di gọi một cú điện thoại kêu đi, nói là mời cô gia nhập tổ chức quyền lợi phụ nữ của liên bang đảm nhiệm chức cán sự. Vì quen thuộc công việc hoàn cảnh và nội dung mà mỗi ngày Lâm gia đều bề bộn nhiều việc, đi sớm về khuya, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Những ngày qua vì để tránh cho cô quá mức mệt nhọc mà đám người Đích đã đạt thành hiệp nghị ăn ý mỗi đêm chỉ thuần thiết ngủ với cô, không làm marathon trên giường. Ngay cả nghiêm chỉnh bầu bạn cửa cũng kiềm chế bản thân không đi ABCXYZ với Lâm gia, vẫn còn ở trên danh sách dự bị là Tatu lại càng không có lý do để quấn lấy Lâm gia làm cái đó. Tatu gấp đến độ cả đêm ngủ không yên, hai vành mắt thâm quầng, khó chịu nhất chính là ban ngày anh trơ mắt nhìn Đích và Ngân Hổ quấn lấy Lâm gia hôn hôn sờ sờ, hắn hơi chịu qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ gặp phải Ngân Hổ giao găm mắt lăng chi. Có một lần Ngân Hổ thấy Lâm gia tắm cho Tatu hình thú, bình giấm chua nhất thời bốc mùi, lúc ăn điểm tâm anh len lén bỏ mấy muỗng bột tiêu vào cà phê của Tatu, làm cho chó lớn sặc đến nước mắt lưng tròng. Lâm gia rất tức giận, lập tức giơ tay nắm lỗ tai Ngân Hổ kéo anh vào trong phòng dạy dỗ, lại bị cọp con phản pháo đè lên giường, hơn 2 giờ sau, Lâm gia mới mặt đỏ bừng hai chân run rẩy vịn tường đi ra. Lúc đầu Ngân Hổ rất hả hê nhưng ai ngờ kể từ ngày đó trở đi Lâm gia không cho phép anh bước vào phòng ngủ của mình lần nữa, dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY đôn trực tiếp tống anh vào. Lãnh cung, một tháng, nói rằng để anh tự kiểm điểm về. Hành vi man dợ của mình, cọp con nghe thấy như sét đánh ngang tai, hoàn toàn héo rũ không còn phấn chấn. Chỉ là héo rũ thì héo rũ chứ ngoài nhóm nửa thú Đích được bồi Lâm gia qua đêm ra thì bình giấm chua Ngân Hổ bởi vì mùi chua bốc lên nên liền giơ móng vuốt không chút do dự xử đẹp những tên còn lại, anh em báo săn bị anh đánh cho một trận tơi bời. Lâm gia bối rối nhìn thấy báo anh mắc sưng mặt sưng mũi, nghĩ thầm thì ra Ngân Hổ đã coi như rất khách khí với Tatu rồi, chỉ cho anh ăn mấy muỗng bột tiêu mà thôi, ăn xong cũng không hề ra tay đánh anh. Mặc dù Đích không nói lời nào, nhưng thật ra đáy lòng lại là ngầm đồng ý với việc Ngân Hổ làm. Bởi vì trong thế giới của đám thú thú bọn họ chỉ có cường giả mới xứng đáng có được bạn đời. Đích là vương thú nên đương nhiên có được Lâm gia, mà thực lực của Ngân Hổ lại đủ để ngồi ngang hàng với vương thú, lấy được quyền làm bạn đời của Lâm gia, nhóm nửa thú căn bản không có dị nghị gì. Góc truyện audio.com. Nhưng những thú thú còn lại thì không giống như vậy, ai muốn có được Lâm gia thì phải chiến đấu công bằng, người có thực lực ưu tú nhất mới có tư cách trở thành bạn đời Lâm gia. Vì thế Tatu rất phiền não, bởi vì nguyên hình của anh là chó săn, lực chiến đấu ở trong nhóm thú thú chỉ có thể xem là hơi tốt hơn sói nhỏ Lier và anh em báo săn Điêu Uy một chút, dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY đôn anh không hoàn toàn nắm chắc mình sẽ chiến thắng được những thú thú khác, lo lắng không cách nào đạt được quyền bạn đời. Anh biết Lâm gia rất thích mình, nhưng lòng tự trọng của thú được làm cho anh khinh thường đi cửa sau. Tatu suy nghĩ một ngày, quyết định thông qua mật độ thực chiến để nâng cao lực chiến đấu của mình. Anh vội vàng trở lại trại lính tìm người lãnh đạo trực tiếp thức của mình đã thăng chức thành thiếu tướng Lanok, nói ý tưởng của mình cho anh biết, hy vọng có thể dốc hết sức làm thật nhiều nhiệm vụ để tăng khả năng chiến đấu. Cách chương.